Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 20, Quý Ức cùng Quý Mẫu đồng thời hướng trong căn phòng liếc một cái. Là hai cái nữ kỹ sư một bên thu thập căn phòng. Một bên đang nói chuyện trời đất. Dáng dấp đẹp mắt quản có tác dụng gì a? Nhân phẩm không được a? Ăn cắp bản quyền thiên ca biểu diễn. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Đâu chỉ những thứ này đây. Mới vừa thiên ca cùng bằng hữu nàng spa là ta làm việc. Các nàng có hàn huyên tới Quý Ức. Nói nàng cuộc sống riêng không bị kiềm chế. Còn sảy thai. Nói nàng tâm cơ rất nặng. Không một chút nào giống như mặt ngoài dáng dấp như vậy vô hại. Quý Mẫu bỗng dưng ngừng bước chân. Mặt lộ vẻ giận dữ xoay người. Muốn hướng về phía trong căn phòng đi tới. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp cất bước. Quý Ức liền kéo lấy mẹ. Một bên dắt lấy nàng đi phía trước nhanh chóng đi. Một bên nhẹ giọng mở miệng nói. Tội gì đi cùng với các nàng lý luận. Nói không chừng đây là thiên ca mưu kế. Chờ chúng ta nổi giận đùng đùng đi tìm cái kia hai cái kỹ sư. Một khi xảy ra mâu thuẫn. Bị người ầm ĩ trên mạng. Lại là tai tiếng một cái. Nhưng là. Ngươi nghe các nàng mới vừa nói đó là nói cái gì? Ngươi không là mới vừa nói. Bọn họ nói là bọn họ nói. Chúng ta qua là chúng ta qua. Nói lấy, Quý Ức cùng Quý Mẫu liền đi tới trước đài. Quý Ức nhận lấy đại sảnh tiểu thư đưa tới hóa đơn nhìn một cái. Xác định không có lầm sau. Đem thẻ ngân hàng đưa tới. Quẹt thẻ thời điểm, mới vừa nghị luận Quý Ức hai cái nữ kỹ sư. Vừa vặn vừa nói vừa cười từ trong phòng đi ra. Quý Ức quay đầu. Hướng về phía các nàng nhìn một cái. Vừa vặn quét các nàng trước ngực thẻ làm việc hào. Tiểu thư. Làm phiền ngài ký chữ. Đại sảnh tiểu thư đem hóa đơn đẩy tới trước mặt của Quý Ức. Quý Ức nhấc bút lên. Đang chuẩn bị ký tên thời điểm. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Ngẩng đầu. Hỏi một câu. Nếu như ta nhớ không lầm. Các ngươi trong tiệm, nếu như có nữ kỹ sư bị khiếu nại, là muốn trừ tiền lương, đúng không? Vâng, tiểu thư, đại sảnh tiểu thư khả năng không nghĩ tới Quý Ức sẽ đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Ngẩn người, mới mặt mỉm cười trở về. Quý Ức một mặt ký tên, một mặt làm cho cái kia hai cái nữ kỹ sư mặt. Đem các nàng trước ngực thẻ làm việc hào nói ra. Sau đó đem hóa đơn đưa trả lại cho đại sảnh tiểu thư thời điểm. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ bổ túc một câu. Cái kia hai cái nữ kỹ sư. Đối với khách hàng có chút không tôn trọng. Người nhớ phải giúp ta khiếu nại. Nói xong, Quý Ức xách bao. Kéo mẹ cánh tay. Hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước. Quý Ức quay đầu. Lại mặt mỉm cười bổ túc một câu. Đúng rồi. Lần sau lúc ta tới, sẽ muốn khiếu nại phản hồi. Tiếng nói kết thúc sau, Quý Ức không nhẹ không nặng nhìn lướt qua cái kia hai cái bị chính mình khiếu nại nữ kỹ sư. Sau đó còn không quên xông các nàng đưa cái cười ngọt ngào. Mới thu tầm mắt lại, ra thẩm mỹ viện nằm ở lầu 3, ngồi thang máy, đến được lầu 1 sau, cửa thang máy mở ra. Quý Ức cùng Quý Mẫu mới vừa từ bên trong đi ra. Đều còn chưa kịp hướng nhà này lầu ngoài cửa chính đi. Liền lại lần lượt đan xen tiếng bước chân vang lên. Quý Ức cũng còn không có ý thức được những tiếng bước chân kia đại biểu cái gì. Nàng và mẹ trước mặt. Liền đã tụ đầy người. Những thứ kia trong tay của người. Đều cầm máy chụp hình cùng micro. Nương theo lấy liên tiếp đèn flash không ngừng sáng lên. Có hơn 10 cái micro, chen lấn đưa tới trước mặt của Quý Ức. Quý Ức tiểu thư, xin hỏi năm đối với trên mạng liên quan với ngài ăn cắp bản quyền thiên ca tiểu thư biểu diễn sự. Tình, có dạng gì cái nhìn? Quý Ức tiểu thư, xin hỏi ngài sẽ đối với chuyện lần này. Đối với thiên ca tiểu thư tổ chức xuất đạo áy náy sao? Quý Ức tiểu thư, ngài là vì đồn thổi lên chính mình. Cố ý dùng loại phương thức này trói thiên ca tiểu thư sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.